tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ của Lâm Nhất Sâm và nữ quỷ cực nhanh. Bất quá 2 phút liền biến mất trong tầm mắt của Vân Xuyên. Mà chính anh, còn đang bị Vương Bân kiên trì đuổi giết. Hai người ngươi đuổi theo ta, đều chạy kiệt sức, từ chạy như điên biến thành chạy bộ, lại biến thành đi, môi trường xung quanh cũng ngày càng xa xôi. Vân Xuyên bị anh đuổi theo đi tới trước một tòa lâu đuôi thối giữa. Đối diện là một con sông lớn, tiếng nước chảy xiết thật xa đều có thể nghe thấy. Khi nhìn thấy bóng dáng Hà Tương Kim và Hoàng Cung Lương đối diện tòa nhà thối giữa, Vân Xuyên cũng không có gì bất ngờ. Cho dù nhiệm vụ hoàn thành, anh cũng phải bị NPC kéo tới đây hoàn thành cốt truyện. A, hai đạo bóng đen cơ hồ dán cùng một chỗ từ trước người hiện lên. Gió thổi lên mái tóc Vân Xuyên bị mồ hôi nhuộm đến nửa ướt. Mơ hồ lộ ra đường cong màu vàng sậm trên thái dương. Tiểu tử thúi, ta muốn mạng của ngươi. Thanh âm của Lâm Nhất Sâm từ bóng đen vừa rồi hiện lên truyền đến. Thanh âm chứa đựng hận ý nghiến răng nghiến lợi đối với Vân Xuyên. Hận không thể siết chết Vân Xuyên. Thì ra bóng đen vừa rồi là hắn. Lâm Nhất Sâm đi vòng quanh trước tòa nhà thối giữa. Nữ quỷ vẫn đi theo hắn như trước. Sở dĩ ở chỗ này vòng vo chứ không phải tiếp tục chạy là bởi vì nhìn thấy Hà Tương Kim cùng Hoàng Cung Lương. Hắn vẫn hoài nghi Hà Tương Kim cũng là người dẫn chương trình nổi tiếng. Hiện tại 100. Chắc chắn, bởi vì NPC ở loại thời điểm nguy hiểm này, khẳng định sẽ không chạy loạn đến loại địa phương hẻo lánh này. Chỉ có người dẫn chương trình mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Làm một cái gì đó không phù hợp, có lẽ hung khí đang được giấu gần đó. Đô, đều đã tới nơi này rồi. Cô tự mình đi đào đi. Hoàng Cung Lương sợ hãi nói. Đừng nói nhảm, mau dẫn tôi đi, đi nhanh một chút. Hà Tương Kim đi theo phía sau Hoàng Cung Lương thúc giục. Mấy người từ nhà Vương Bân chạy trốn. Nàng tìm được Hoàng Cung Lương. Bức bách đối phương mang theo mình đi địa điểm cất giấu hung khí. Cô thực sự là một người dẫn chương trình. Và nhiệm vụ cũng là tiêu hủy hung khí. Hai người đi đến bờ sông đối diện tòa nhà thối nát dừng lại. Mọi thứ đều bị chôn vùi ở đây. Tôi có thể đi rồi chứ? Hà Tương Kim nhìn quanh một vòng, nhặt hai tấm ván gỗ bỏ hoang, ném cho Hoàng Cung Lương một khối. Đào, không phải, cô đào cái này làm gì vậy? Cô có phải là, có mắc bệnh tâm thần nào đó không? Hà Tương Kim không nói, tay không từ trên ván gỗ bẻ một miếng gỗ nhỏ, khép lại trong tay, cạch cạch, vài cái, dễ dàng nặn thành mảnh vụn, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Hoàng Cung Lương một cái. Tấm ván gỗ kia dày ít nhất 5 cm, không bị hơi nước ăn mòn, rất rắn chắc. Hoàng Cung Lương dùng mình, tôi đào, Hoàng Cung Lương. Lúc này, Vân Xuyên bị Vương Bân đuổi theo chạy bộ tới. Nơi này là nơi nào? Hoàng Cung Lương nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn bọn họ, hai trượng sờ không ra đầu óc. Cầu sông cầu A, Vân Xuyên cầm lấy điện thoại di động. Này, này vẫn còn đó chứ? Chúng ta hiện tại đang ở cầu sông cầu. Xin mau chóng tới đây. Đến trễ có thể chỉ nhìn thấy mấy cỗ thi thể. Cậu đang làm cái gì? Bình tĩnh một chút. Đừng xúc động. Đầu dây bên kia cố gắng trấn an Vân Xuyên. Nói ra có thể các anh không tin. Chúng ta chuẩn bị tập thể nhảy sông. Cho nên mau tới đi. Đô đô. Vân Xuyên nói xong. Nhanh chóng cúp điện thoại. Dư Tử Miễn. Cậu đang làm gì vậy? Cả người Hoàng Cung Lương bị vây trong trạng thái vừa sợ hãi vừa hỗn loạn. Báo cảnh sát, Vân Xuyên hữu khí vô lực nói. Cố gắng bỏ xa Vương Bân chạy về phía hai người Hoàng Cung Lương. Báo cảnh sát, gọi cảnh sát ở nơi này. Cậu, các người, mẹ nó, ai nấy đều điên rồi sao? Hoàng Cung Lương sụp đổ dậm chân. Cũng mặc kệ Hà Tương Kim uy hiếp. Ván gỗ vừa ném. Thống khổ ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Ai cũng phớt lờ cậu ta. Lâm Nhất Sâm ở bên cạnh bị nữ quỷ đuổi theo. Hắn ta cầm con rối gỗ tương đương với linh vị của người ta. Nữ quỷ bây giờ ai cũng mặc kệ. Chỉ đuổi theo hắn ta. Hà Tương Kim vùi đầu đào đất. Động tác rất nhanh. Vân Xuyên bị Vương Bân đuổi theo đến mức hai người mệt mỏi đến chạy bộ còn chậm hơn người khác. Cảnh tượng rõ ràng và hỗn loạn. Rốt cuộc, Lâm Nhất Sâm không chịu nổi áp lực thật lớn của nữ quỷ áp sát lưng. Cắn răng một cái, ném con rối gỗ trong tay ra ngoài. Hướng về phía Hà Tương Kim. Nữ quỷ quả nhiên đi theo con rối bị ném bay dẫn đi. Lúc Hà Tương Kim đào đất vẫn dùng dư quang chú ý tình trạng của Lâm Nhất Sâm. Phát hiện nữ quỷ hướng về phía mình. Vội vàng bò dậy né tránh. Này, nữ quỷ không thể bắt được con rối gỗ. Con rối rơi xuống đất. Vừa vặn đập trúng tảng đá. Đứt một cánh tay gỗ. Bóng đêm tối tăm. Cảnh tượng nhất thời yên lặng. Nữ quỷ cúi đầu nhìn con rối. Mái tóc thật dài buông xuống che giấu khuôn mặt. Có máu đỏ sậm theo tóc, má, ngón tay, khóe áo của cô rơi xuống. Tích tắc, từng giọt rơi xuống đất. Dường như có máu chảy không hết. Rất nhanh trên mặt đất hình thành một bãi nhỏ. Máu nước dần dần hóa thành màu đen sền sệt ghê tởm. Tản mát ra mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn. Màu sắc phảng phất như vực sâu không hiểu sao khơi dậy một thân hàn ý. Trong lúc nhất thời nàng không có động tác. Chỉ là sâu kín đứng ở nơi đó. Đinh linh linh linh. Trong yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên một chuỗi chuông. A, sợi dây cuối cùng trong đầu Hoàng Cung Lương theo tiếng chuông vang lên. Rạch, một tiếng vỡ vụn, thét chói tai vọt về phía trước vài bước. Nhảy xuống sông, cậu ta đã cố gắng để thoát khỏi đây bằng nước sông chảy xiết. Có thể chạy trốn, nhưng có nhiều khả năng bị dòng nước cuốn trôi. Bị đuối nước sau lưng cỏ nước. Vân Xuyên nhìn bóng lưng cậu ta nhảy sông. Vội vàng tắt đồng hồ báo thức đặt trong điện thoại di động cũ. Đây là đồng hồ báo thức mà anh đã đặt từ trước. Bây giờ là 12:00 giờ. Đúng nửa đêm. Cách chương.